Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, phần 525. Chương 525 chương hồi 525 Nguyên Chiến muốn chọc giận điên rồi. Hắn hiện tại tuy rằng khốn thủ một phương, bị Hồ Liên tàn hồn cưỡng bức, nhưng này dù sao cũng là thân thể hắn. Hắn hồn hài, hắn có lẽ tạm thời lấy Hồ Liên không thể nề hà. Nhưng Hồ Liên ở hắn hồn trong biển nhất cử nhất động hắn đều rất rõ ràng. Đồng dạng, Hồ Liên cấp nghiêm mặc nhìn đến hết thảy. Hắn cũng nhìn đến nghe được. Này liền cùng có người mạnh mẽ chạy đến nhà ngươi tới chiếm trước địa bàn. Nhưng ngươi cũng không phải kẻ yếu. Đối phương nhất thời cướp đoạt không đến. Liền dứt khoát ở nhà ngươi bên ngoài che lại nhà mới. Bất quá bởi vì có uy hiếp của ngươi cùng quấy rối. Hắn phòng ở cũng không có hoàn toàn cái hảo. Nền không đánh. Nóc nhà không có. Chỉ đôi một ít gạch hòn đá chờ kiến trúc tài liệu. Mà đúng lúc này ngươi bằng hữu tới. Nhưng ngươi địch nhân trước đem ngươi bằng hữu lừa dối đến nhà hắn đi. Ở ngươi địch nhân nỗ lực tưởng đem những cái đó kiến trúc tài liệu tạm thời lũy tích lên làm cho đẹp một chút cho ngươi bằng hữu nhìn lên. Ngươi cũng đồng dạng có thể nhìn đến ngươi địch nhân làm cái gì. Nguyên Chiến ngay từ đầu còn vì những cái đó cảnh tượng cùng nhân vật ăn mặc chờ cảm thấy kỳ quái. Nhưng chờ đến cái kia mau chết ra hỏa kêu nhà hắn tư tế tên. Dính dính cháo mà nói cái gì ái à ái. Hắn mặt khác toàn bộ phóng tới một bên. Cũng chỉ bắt được một chút cái kia khối hư thối ra hỏa thế nhưng ở mơ ước hắn tư tế đại nhân. Đừng hỏi hắn như thế nào có thể nghe hiểu bọn họ đối thoại. Có lẽ là bởi vì Hồ Liên tàn hồn trực tiếp chạy tiến hắn hồn hải duyên cớ. Lúc này sở hữu biểu hiện ra ngoài hết thảy hình ảnh thanh âm chờ kỳ thật đều là thông qua linh hồn. Sóng ở truyền lại, Nguyên Chiến không hiểu được này đó khó hiểu đạo lý lớn. Hắn chỉ cần xác định chính mình có thể nhìn đến, có thể nghe được là được, không cần đem cái kia cổ quái phòng cảnh tượng xem xong. Đối nghiêm mặc bất luận cái gì sự tình đều dị thường mẫn cảm Nguyên Chiến ở cảm thấy uy hiếp sau. Chỉ số thông minh nhanh chóng tăng lên tới 200 trở lên. Kết hợp thật lâu trước kia nghiêm mặc nói với hắn quá hắn đã từng ở trong mộng vượt qua một người. Khác sinh, sống đến 39 tuổi chuyện này. Hắn lập tức liền minh bạch hắn hiện tại chỗ đã thấy cảnh tượng rất có thể chính là nhà hắn tư tế. Một người khác sinh, nhà hắn tư tế có phải hay không sống lâu quá cả đời đối Nguyên Chiến tới nói. Căn bản không sao cả. Hắn chỉ cần có thể bắt lấy hiện tại nghiêm mặc liền hảo. Nhưng vấn đề là, nếu không biết cũng liền thôi. Đương hắn biết ở nhà hắn tư tế một cuộc đời khác. Thế nhưng có một cái mau lạn rớt con sen giống nhau ra hỏa muốn cùng nhà hắn tư tế tiền sinh thân. Thể hợp táng, còn nói hắn tư tế đại nhân yêu hắn gì đó. Càng chỉ ra hắn tiểu nhi tử đô đô thế nhưng cùng hắn cũng có quan hệ. Nguyên Chiến quả thực muốn nổ mạnh. Ngay cả sau lại nhìn đến nhà hắn mặc mặc khi còn nhỏ cởi chuồng trứng bộ dáng cũng không thể an ủi. Hắn bị thương, nghẹn khuất, đố kỵ, phẫn nộ vặn vẹo tới cực điểm rách nát tâm linh. Hắn quả thực hận không thể đem kia hư thối con sen giống nhau nam nhân kéo ra tới xé thành mảnh nhỏ. Lại xoa thành một đoàn, lại dùng hỏa nướng, lại dùng chân đạp toái, lại dùng, tóm lại. Nhất định phải kia chỉ con sen chết đến không thể càng chết. Liền một cái hôi tầng đều không cho hắn lưu lại. Tưởng cùng hắn tư tế hợp táng. Nằm mơ, chờ nhìn đến tên gọi là Dư Hữu Tài Hồ Liên ra tới. Nguyên Chiến rốt cuộc tỏa định mục tiêu nguyên lai Hồ Liên chính là cái kia con sen hiện thế. Điểm này nhưng thật ra cùng hắn tư tế giống nhau. Đều trải qua quá hai người sinh. Có lẽ bị thần sủng ái tư tế đều là như vậy bất đồng. Bất quá cũng trách không được thần muốn như vậy rèn luyện bọn họ. Nếu không bọn họ muốn như thế nào ở con tuổi nhỏ liền biết hết thầy cũng dẫn dắt tộc nhân sinh hoạt. Đến càng tốt, Nguyên Chiến không có ở điểm này nhiều làm dối dám. Trên đời này hắn không rõ việc nhiều đâu. Mà đại vu cùng tư tế vĩnh viễn đều là thần bí trung thần bí nhất. Hắn chỉ cần biết rằng Hồ Liên chính là cái kia con sen nam nhân. Chính là cái kia đào hắn góc tường hạ tam lạm. Chẳng sợ hắn đào chính là tiền sinh trung nghiêm mặc. Đây cũng là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Hắn mặc, hắn tư tế đại nhân, như thế nào có thể bị khác cái gì lung tung rối loạn đồ vật nhúng chàm. Liền như vậy một cái hư thối con sen. Thế nhưng còn dám nói hắn mặc yêu hắn. Không thấy nhà hắn tư tế đại nhân ở nghe được hắn nói chuyện sau kia ghê tởm vặn vẹo gương mặt sao? Phẫn nộ, tình yêu, thù hận, đố kỵ, này đó cảm xúc trước nay đều là làm người sinh ra kỳ dị lực lượng suối nguồn. Có này đó cực đoan cảm xúc người thường thường có thể phát huy xuất siêu ra hắn ngày thường không? Biết nhiều ít lần thần kỳ năng lượng mà nguyên chiến lúc này bốn loại cảm xúc toàn bộ tụ tập. Thả đều ấp ủ tới rồi cực hạn. Mắt thấy kia sinh khí, kia ý chí chiến đấu, kia bất khuất linh hồn chi hỏa liền bắt đầu đằng đằng đằng mà hướng lên trên bay nhanh bỏ lên. Lão tử bất cứ giá nào lạp a a a. Mạc, chờ ta, lập tức liền tới cứu ngươi. A chiến, Nghiêm Mạc trong lòng vừa động. Hắn vừa rồi tựa hồ cảm giác được nguyên chiến linh hồn dao động. Hồ Liên cũng ở đồng thời bỗng nhiên hướng chung quanh nhanh chóng quét một vòng. Hắn vừa rồi tựa hồ cảm thấy một cổ dày đặc hàn ý. Càng cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm thụ quá cực hạn nguy hiểm, chính là chung quanh thoạt. Nhìn thực bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cái gì đại biến hóa, Hồ Liên bản thân liền đa nghi. Lập tức phân ra tâm thần đi ra tốc hấp thu kia tích thần huyết. Hắn cũng biết như vậy hấp thu đối hắn khẳng định có nguy hiểm. Nhưng hắn lúc này đã không có lựa chọn. Hơn nữa kia tích thần huyết dụ hoặc đối hắn quá lớn. Phía trước không có trực tiếp tiếp xúc. Hắn còn có thể chống cự kia phân dụ hoặc. Nhưng chờ hắn thoáng một dính lên liền rốt cuộc luyến tiếc buông tay, xem. Chẳng qua mới hấp thu 1/3. Hắn là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hỏng linh hồn ở nhanh chóng bổ toàn, Nghiêm Mạc xem. Hồ Liên biểu tình, trong lòng hiểu rõ. Vừa rồi kia khẳng định không phải hắn ảo giác, nhà hắn đại chiến đang ở ý đồ đột phá, cùng thời gian. Vài giờ màu đỏ đen quang điểm ở Hồ Liên phía sau chợt lóe mà qua, Nghiêm Mạc xem Hồ Liên giống như hoàn toàn không biết gì cả, khóe môi gợi lên, trên dưới đánh giá Hồ Liên, như là lần đầu tiên nhìn đến hắn giống nhau, ngươi là dư hữu tài. Hồ Liên hoàn hồn, trồi lên tự nhận đẹp nhất, nhất động lòng người mỉm cười. Ngoặc kép, đã lâu không thấy, ta cũng là thẳng đến không lâu trước đây mới biết được ta là một cái khác thế giới dư hữu tài. Phía trước ta hồn phách vẫn luôn là bị hao tổn trạng thái. Rất nhiều ký ức đều bị mất, đừng gọi ta cái kia quỷ tên. Hoặc là kêu ta Nghiêm Mạc, hoặc là kêu ta Nghiêm Bác. Chẳng sợ ngươi kêu ta Mạc Vu đều được. Nghiêm Mạc không giấu chán ghét nói, Hồ Liên biết nghe lời. Phải. A Mặc, Nghiêm Mặc nhịn xuống tưởng một quyền tấu đến trên mặt hắn xúc động. Biên đi hướng màu đỏ đen quang điểm chỉ thị phương hướng. Biên hỏi hắn, vậy ngươi hiện tại khôi phục toàn bộ ký ức? Hồ Liên không có trực tiếp trả lời, mà là nói, không nghĩ tới kia tích thần huyết lại là như thế đại bổ. Thế nhưng có thể bổ toàn ta thiếu hụt linh hồn, nếu ta sớm biết rằng, thần huyết thạch, Nghiêm Mặc dừng lại bước chân. Hắn trong đầu sương mù rốt cuộc bị vạch trần, nguyên lai là thần huyết thạch. Trách không được liền nguyên chiến đều chịu đựng không được luồng năng lượng này tiến tới hôn mê. Bất tỉnh, tên kia khẳng định là ở vội vàng chung đem chỉnh cái thần huyết thạch đều nuốt phục. Cùng lần trước nuốt kia cái hỏa thần huyết thạch giống nhau. Bất quá cuối cùng hắn thân thể tại tiền tam cái thần huyết thạch rèn luyện hạ đã cũng đủ kiên cường. Dẻo dai. Không có lập tức nổ tan xác, người cũng biết thần huyết thạch. A, xem ta, thân thể này thần huyết như vậy nồng đậm, thả có thể không bị này cái mộc thần huyết thạch năng lượng căng bạo. Hiển nhiên phía trước cũng cắn nuốt mặt khác thần huyết thạch. Hồ Liên đuổi kịp Nghiêm Mạc, thở dài một tiếng, nói đến ta còn muốn cảm kích thân thể này nguyên chủ nhân. Nếu không phải hắn chỉ lo tiêu hóa thần huyết thạch chung năng lượng, ta cũng không thể đoạt đến trong đó thần huyết, Hồ Liên nói là cảm kích. Kia làn điệu lại rõ ràng ở trào phúng nguyên chiến nhân tiểu thất đại. Ném dưa hấu nhặt hạt mè, nguyên lai là mộc thuộc tính thần huyết thạch. Nguyên chiến trong cơ thể bồng bột sinh cơ cũng có giải thích. Nghiêm Mạc biết thần huyết thạch chung một giọt thần huyết chỗ hữu dụng. Ngu Vu lúc trước chính là dùng hấp thu thần huyết thạch năng lượng chính xác phương pháp trao đổi. Thần huyết thạch trung thần huyết. Hắn rời đi Đông Đại Lục thời điểm, Ngu Vu còn đang bế quan hấp thu kia tích thủy thuộc tính thần huyết. Hắn nhớ rõ Ngu Vu nói với hắn. Kia tích thần huyết không phải hiện tại nguyên chiến có thể tiêu hóa hấp thu. Lộng không hảo thay đổi hồn đều có khả năng, hiện tại ngẫm lại. Có lẽ kia tích thần huyết chung liền bao hàm thần, gen cùng ký ức. Không phải linh hồn đặc biệt cường đại người. Hấp thu kia tích thần huyết, rất có thể liền chính mình ý thức đều không thể thủ được, loại này không phải đoạt xá. Dựa theo Nghiêm Mặc lý giải, hấp thu kia tích thần huyết đại khái liền tương đương với cấp nguyên bản tín hiệu sóng tăng cường. Tín hiệu, cũng chính là lớn mạnh linh hồn dùng. Nhưng kia cổ sóng điện chung cũng bao hàm rất nhiều rác rưởi tin tức. Người nếu muốn hoàn toàn hóa thành mình dùng, còn phải trước thanh trừ những cái đó rác rưởi tin tức. Nói cách khác, thần huyết thạch công năng chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là cường đại thân thể năng lực, một bộ phận còn lại là lớn mạnh linh hồn. Nhưng Ngu Vu kia sống không biết nhiều ít năm lão yêu quái, hấp thu một giọt thần huyết đều phải bế quan như vậy lão thời gian dài. Nghiêm Mặc không tin hồ liên có thể ở mấy cái giác khi trung liền hoàn toàn hấp thu thần huyết cũng thành trừ mang thêm nguy hiểm. Hắn hoài nghi hồ liên rất có thể chỉ là trước mạnh mẽ hấp thu, tính toán tiêu diệt nguyên chiến hồn phách, chiếm trước thân thể hắn, chờ an toàn lại chậm rãi thanh trừ thần huyết trung tạp chất. Hoặc là chính là hồ liên căn bản không biết thần huyết như thế nào chính xác hấp thu. Nếu không hắn vì cái gì sớm không hấp thu vãn không hấp thu, cố tình chờ nguyên chiến cướp đoạt mộc thần huyết thạch thời điểm, kia cái mộc thần huyết thạch giấu ở kia cốt nhân thể nội. Trừ cái này ra, nguyên chiến còn có thể tại nơi nào được đến? Hồ Liên cho rằng kia chỉ người mặt điểu thông qua nào đó đặc thù phương pháp thấy được cốt người lô nội thần huyết thạch, liền không phủ nhận, thừa nhận nói, không tồi, đáng tiếc ta kia cụ cốt vệ, kia chính là ta từ Đông Đại Lục mang về tới di chân chi nhất, ha ha. Mặc đại tư tế âm trầm trầm mà cười, hắn đã có thể khẳng định Hồ Liên cũng không biết như thế nào chính xác hấp thu thần huyết. Này cẩu đồ vật phía trước nhất định chỉ là không có biện pháp, lại đã chịu thần huyết mãnh liệt dụ hoặc mới có thể không màng tất cả. Ngươi cùng trước kia thật sự không có gì thay đổi. Nghiêm Mặc thở dài, lại hướng một bên tùy ý mà hoạt động hai bước, giống như là ở tản bộ. Nhà này khách sạn đại sảnh bố trí thật sự xa hoa, ngay trung tâm có một cái loại nhỏ bể phun nước. Màu đỏ đen quang điểm chính là biến mất ở nước ao chung, Hồ Liên lại không cảm thấy. Hắn cảm thấy chính mình biến nhiều. Thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể tại một thế giới khác gặp nhau. Ngươi không cảm thấy đây là thần cho chúng ta ban ân sao? Nghiêm Mặc nhịn xuống tưởng phun tào dục vọng. Hỏi hắn, ngươi chừng nào thì tới? Vì cái gì mà đến? Ngươi có cái gì kỳ ngộ sao? Nghiêm Mặc nói được hàm hồ. Hồ Liên lại nghe đã hiểu, hắn cười, kỳ ngộ, ta cảm thấy là kỳ tích, khi ta đầy cõi lòng thống khổ mà chết đi, lại lần nữa mở mắt ra liền phát hiện ta đi tới một cái xa lạ lại nguyên thủy thế giới. Không, ta nói sai rồi, hữu giác nhân khi đó đã có cốt khí văn minh, chẳng qua bọn họ tư tưởng còn không có phát triển đến đem cốt khí lợi dụng đến trong sinh hoạt các mặt. Chỉ là làm như hiến tế vật phẩm cùng vũ khí sử dụng. Mà ta đã đến, hoàn toàn thay đổi hữu giác nhân cách sống, càng khai thác bọn họ tư duy, làm cho bọn họ càng thêm bay nhanh phát triển, do đó làm hồng giác tộc dần dần có thể cùng bạch giác tộc địa vị ngang nhau. Thậm chí thay thế bạch giác tộc trở thành luyện cốt tộc chi phối giả, Hồ Liên nói được phi thường kiêu ngạo. Ân, kết quả ngươi dục vọng cũng khiến luyện cốt tộc đắc tội Đông Đại Lục sở hữu trí tuệ sinh vật. Cuối cùng chỉ có thể bại trốn Tây Đại Lục. Bất quá Nghiêm Mặc trọng điểm ở một khác chỗ. Nghe Hồ Liên ý tứ, trên người hắn cũng không có lưu đày chỉ nam giám sát. Vì xác định, hắn cố ý hỏi, nơi này thần liền như vậy nhậm ngươi sằng bậy. Hồ Liên không thèm để ý nói. Cái gì thần? Dù sao ta đi vào thế giới này thời gian dài như vậy liền chưa thấy qua một vị chân chính thần. Trong truyền thuyết bán thần nhưng thật ra gặp qua mấy cái. khá vậy đều ở vài lần đại chiến chung bị giết đã chết. Nghiêm Mặc cười lạnh. Người ta có thể đi vào thế giới này. Người có thể có gần như bất tử năng lực. Chẳng lẽ này không phải thần lực lượng? Hồ Liên người câm, qua một lát mới nói. Có lẽ có thần, nhưng ta chưa thấy qua. Chẳng lẽ người gặp qua? Hắn khả năng gặp qua ta. Ta chưa thấy qua hắn. Liền tính thấy cũng không quen biết. Nghiêm Mặc mặt ngoài đạm nhiên đáp lại. Trong lòng tắc nghĩ đến. Nếu này cẩu đồ vật không phải cố ý giấu giếm. Như vậy trên người hắn khả năng thật sự không có lưu đầy chỉ nam. Hắn loại tình huống này nhưng thật ra rất giống Nguyên Chiến đã từng nói với hắn qua cái kia bị đất. Đỏ tộc nhân ăn một cái mùa đông tóc vàng nam tử, có lẽ tóc vàng nam cùng Hồ Liên. Hoặc là còn có những người khác cũng bị nào đó không biết tên thần hoặc là càng cao trở sinh vật. Ném tới viên tinh cầu này. Đến nỗi ném lại đây nguyên nhân. Có khả năng là muốn làm cái gì thí nghiệm. Cũng có khả năng chỉ là chơi trò chơi. Trời biết vị kia hoặc những cái đó thần trong lòng suy nghĩ cái gì mà từ thời gian đi lên suy tính. Nghiêm Mặc nghĩ đến một cái khả năng. Có thể hay không thần ở lựa chọn phía trước người xuyên Việt khi chỉ muốn nhìn một chút những người này sẽ cho thế giới này mang đến cái gì biến hóa. Sau đó căn cứ những người này hành động cùng với viên tinh cầu này biến hóa. Tới quyết định về sau người xuyên Việt thả xuống. Tỉ như, thần ngay từ đầu yêu ái hữu giác tộc. Nhưng cảm thấy bọn họ phát triển chậm. Liền đem dư hữu tài cấp thả xuống đã có giác tộc. Nhưng sau lại thần lại cảm thấy hữu giác tộc phát triển đến quá nhanh cấp mặt khác sinh vật sinh ra. Hủy diệt tính ảnh hưởng. Hoặc là dư hữu tài làm thần bất mãn. Vì thế thần lại bắt đầu nâng đỡ vô giác nhân. Mà dư hữu tài chờ người xuyên Việt trên người không có chỉ nam. Hoặc là phía trước thần còn không có khai phá ra tới. Hoặc là chính là thần cảm thấy không cần. Nhưng thực tế phát triển làm thần ý thức được người dục vọng là vô ngăn tẫn. Đương hắn cho bọn họ gần như bất tử năng lực sau. Này đó người xuyên Việt ở không có hạn chế dưới tình huống rất có thể sẽ làm ra nào đó vô pháp vãn. Hồi sự tình, hoặc là thúc đẩy chính bọn họ nhanh hơn tử vong, hoặc là tai họa địa phương sinh vật, vì thế thần lại thả xuống người xuyên Việt khi liền hơn nữa. Cùng loại giám sát hệ thống lưu đầy chỉ nam, mà thần vì cái gì sẽ lựa chọn Hồ Liên cùng hắn. Đây là một điều bí ẩn, có lẽ bọn họ linh hồn sóng ở trước khi chết quá mức kích động mà đạt tới cùng thần thông tin cơ sở. Điều kiện. Hoặc là bởi vì bọn họ tính cách không dễ dàng ở xã hội nguyên thủy tử vong. Nghiêm Mặc trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều. Hắn thậm chí liên tưởng đến hắn tiền sinh thế giới thời cổ thần thoại truyền thuyết. Giống nếm bách thảo mà phát hiện ngũ cốc cùng lá trà chờ thần nông thị. Còn có càng thời xưa Phục Hy thị phát hiện Hà Đồ Lạc Thư sáng chế bát quái. Nghe nói hắn còn sáng tạo văn tự cùng đàn cổ. Sáng tạo dòng họ cùng gà cưới quy tắc chờ. Hai vị này tri thức nơi phát ra liền đều thực khả nghi, trước Phục Hy, sau thần nông, mà ở hai vị này xuất hiện phía trước, bọn họ sinh tồn niên đại tựa hồ đều xuất hiện một lần bay vọt tính phát triển. Nghiêm Mặc sờ sờ cằm. Rất là hoài nghi kia hai vị vừa sinh ra đã hiểu biết lão tổ hoặc là ngoại tinh nhân. Hoặc là chính là cùng loại xuyên qua phi bản thổ linh hồn, ha ha. Hồ Liên tiếng cười truyền vào hắn trong tai. Ngươi a, nhiều năm như vậy không gặp, vẫn là thích giảng chuyện cười. Ngươi, đi vào nơi này sau có khỏe không? Hồ Liên thần sắc nhu hòa xuống dưới. Ánh mắt theo Nghiêm Mặc đi lại chuyển động. Nhìn Nghiêm Mặc hai tròng mắt tựa hồ có thể tích ra tình ý giạt rào. Ngươi đâu? Nghiêm Mặc kiềm chế, đi đến bể phun nước biên mang cười hỏi lại. Ân, không tối. Hắn ở thế giới này thời gian cũng không có bạch hỗn. Đối người này đều có thể cười ra tới ta. Không tốt cũng không xấu đi. Trung gian bởi vì vài lần đại chiến cùng bị thứ. Ngủ vài lần, Hồ Liên hàm hồ nói, ta biết ngươi có gần như bất tử năng lực. Nhưng đại giới là yêu cầu thời gian dài tu dưỡng khôi phục. Nghiêm Mặc ở bể phun nước ven ngồi. Xuống, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Người tiến vào thân thể này là ta thủ vệ chiến sĩ. Có thể rời đi hắn sao? Hồ Liên xoay người đối mặt hắn. Hắn nhưng thật ra tưởng ngồi vào Nghiêm Mặc bên người. nhưng đáng tiếc hắn hiện tại như cũ vô pháp tiếp cận hắn, lại chờ một lát. Lại làm hắn hấp thu một chút thần huyết. Như vậy không càng tốt sao? Hồ Liên biểu tình càng nhu hòa. Hắn kia trương tuấn Mỹ đến tà khí khuôn mặt thực cho hắn thêm phân. Lúc này hắn thoạt nhìn nhu tình như nước. Cặp kia chuyên chú ánh mắt nhìn ngươi. Thật giống như hắn toàn thế giới đều là ngươi giống nhau. Về sau ta liền canh giữ ở bên cạnh ngươi. Cùng qua đi. Không, ta đã ý thức được chính mình bỏ lỡ cái gì. Hồ Liên đại khái cũng biết được Nghiêm Mặc có bao nhiêu chán ghét tiền sinh hắn hành động. Lập tức sửa miệng, về sau ta sẽ bồi ngươi. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Duy trì ngươi, trừ bỏ ngươi, ta sẽ không lại. Ngươi thật sự cùng ta hợp táng. Nghiêm Mặc chịu không nổi. Ngạnh sinh sinh đánh gãy hắn chữ tình, Hồ Liên sửng sốt một chút. Ta không biết, hẳn là đi, ta ở di chúc chung viết rõ, ta cảm thấy không có khả năng. Ta di thể hẳn là đã sớm bị quốc khoa viện cầm đi giải phẫu nghiên cứu. Bọn họ vẫn luôn cho rằng ta ở chính mình trên người cũng làm một ít vượt qua bọn họ lý giải thí. Niệm, theo ta được biết có vài vị đại nhân vật đều chờ nhổ trong ta trên người khí quan. Người ta chi gian tử vong thời gian kém gần 4 tháng. Khi đó thân thể của ta còn có thể dư lại một nửa liền không tồi. Nghiêm Mặc không khách khí mà. Đánh vỡ Hồ Liên ảo tưởng, chính là bọn họ đáp ứng ta. Nghiêm Mặc ác liệt nói. Người đều đã chết, như thế nào biết bỏ vào ngươi phần mộ rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể nhảy ra cáo bọn họ vì ước không thành? Hồ Liên đã chịu trừ 1000 đả kích, thân thể của ngươi một chút đều không có sao. Một hai phải đãi tại đây khối thân thể. Đây chính là vô giác nhân thân thể. Ngươi cũng là vô giác nhân, thật không thể rời đi. Chẳng sợ ta làm ơn ngươi. Hồ Liên ủy khuất nói. Nếu thân thể của ta còn ở, ta tự nhiên sẽ rời đi. Nhưng chiến sĩ của ngươi, người này quá độc ác. Thế nhưng đem thân thể của ta toàn bộ hủy diệt. Liền một chút hy vọng đều không có cho ta lưu. Nếu không phải ta kịp thời phát hiện thần huyết, lại giành trước đoạt đến nó. Ngươi hiện tại liền nhìn không thấy ta, xem ra muốn hòa bình lấy về nguyên chiến thân thể đã không có khả năng. Nghiêm Mặc lập đổi tân công lược pháp. Nhưng ta căn bản là không nghĩ nhìn đến ngươi a. Hơn nữa tưởng tượng đến nhà ta đại chiến trong thân thể trang chính là ngươi linh hồn. Ta liền đặc không thể chịu đựng được, làm sao bây giờ? Phốc thứ. Hồ Liên đã chịu trừ 100.000 hiểu ý đòn nghiêm trọng. Ngươi, A Mặc, ngươi có phải hay không còn ở hận ta? Ta lý giải tâm tình của ngươi. Chính là ta đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Nếu lúc trước ta biết ngươi như vậy ái. Hồ Liên như là muốn bổ nhào vào Nghiêm Mặc trước mặt. Nhưng hắn mới vừa rảo bước tiến lên một bước. Lại lui về, đáng chết quỷ vu. Hồ Liên biểu tình vặn vẹo mà mắng, Nghiêm Mặc ha ha. Dựng thẳng lên ngón tay. Ta đời trước chỉ từng yêu một người. Chính là ta nhi tử Đô Đô. Đời này ta ái. Hảo đi. Hiện tại nhiều rất nhiều. Nhưng trong đó tuyệt đối không có ngươi. Hồ Liên cùng xem biệt nữ hài tử giống nhau nhìn hắn. A Mặc, đừng nói như vậy. Ta biết ngươi đối tâm ý của ta. Trước kia đều là ta lòng lang dạ sói. Ta đã nhận thức đến chính mình sai rồi. Ngươi xem. Nếu không phải ta trước khi chết như vậy hối hận, thần cũng sẽ không đem ta đưa đến nơi này cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau. Ngươi nói có phải hay không? Ngươi liền xem ở ta chờ đợi ngươi không biết nhiều ít ngàn năm vạn năm phân thượng. Tha thứ ta đi, ta thề về sau nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Thỉnh ngươi lại tin tưởng ta một lần hảo sao? Ta yêu cầu không nhiều lắm. Chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội, ngươi chờ ta ngàn vạn năm. Nghiêm Mặc cười quái dị, đúng vậy, ta vẫn luôn đang chờ đợi ngươi, tìm kiếm ngươi, ta, nhưng ngươi lại cùng như vậy nhiều người ngủ quá. Thiên, tưởng tượng đến ngươi ngàn vạn năm qua không biết cùng bao nhiêu người trải qua. Ta liền cảm thấy ngươi thật con mẹ nó dơ, ngươi như thế nào không nhiễm bệnh đâu. Hồ Liên sắc mặt có điểm trắng bệch. Mặc, ngươi nghe ta giải thích, ta không biết ngươi cũng tới đến thế giới này. Ta chỉ là quá tưởng ngươi, nhìn đến cùng ngươi giống nhau người liền nhịn không được suy đoán đối phương có phải hay không. Ngươi, Hơn nữa người ta đều là nam nhân. Người vẫn là bác sĩ. Người hẳn là minh bạch bất luận cái gì một cái khỏe mạnh nam tính đều không thể ngàn vạn năm không? Làm chuyện đó, người không thể bởi vì điểm này liền trách cứ ta, hảo đi. Ta nói sai rồi. Nghiêm Mặc thực dứt khoát mà thừa nhận, Hồ Liên vừa định lộ ra tươi cười. Liền nghe cái kia bề ngoài hoàn toàn thay đổi trước Trúc Mã trước đồng sự dị thường lãnh khốc lại. Tàn nhẫn mà hướng hắn trái tim chọc một đao. Người cùng bao nhiêu người ngủ liên quan gì ta? Ta chỉ làm ơn ngươi. Thỉnh ngàn vạn đừng hiểu lầm ta đã từng đối với ngươi có bất luận cái gì một đinh điểm cái gọi là tâm ý. Đời trước bản nhân liền không luyến ái quá. Cũng không đối bất kỳ nhân loại nào phi nhân loại động tâm quá. Đến nỗi ngươi nói những cái đó chứng cứ bất quá là chính ngươi phán đoán. Ta nghiên cứu tư liệu cùng thành quả hơn phân nửa đều đã nộp lên cấp quốc gia. Còn có một bộ phận không thể gặp người đã bị ta tiêu hủy. Mặt khác còn tàng nổi lên một chút chờ đợi người có duyên phát hiện. Đến nỗi lưu tại phòng nghiên cứu cùng trong nhà. Nghiêm Mặc nhìn nhìn Hồ Liên. Thực bình đạm mà phun ra bốn chữ. Đều là rác rưởi, phốc thứ thứ. Hồ Liên chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải nứt thành hai nửa. Không, ngươi đang nói dối. Ngươi, chính là như vậy. Luôn là miệng đặc ngạnh. Ngươi nhi tử. Không, chúng ta nhi tử Đô Đô. Hắn chính là tốt nhất chứng minh. Hắn cũng là ta hài tử không phải sao. Hô, chung quanh tựa hồ một cổ lệ phong thổi qua, Hồ Liên cảnh giác. Cười lạnh, chiến sĩ của ngươi thật đúng là không sợ chết. Cũng dám tới chủ động khiêu khích ta. Nếu hắn chờ không kịp. Như vậy, một con thô trắng hữu lực cánh tay bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Nghiêm Mặc eo. Đem hắn sau này một túm. Thình thịch, Nghiêm Mặc thuận thế xoay người chìm vào phía sau bể phun nước. Nghiêm Mặc. Hồ Liên kêu, màu đỏ đen quang điểm bạo khởi. Dùng sức đâm hướng Hồ Liên. Hồ Liên bị chặn một giây. Đã có thể như vậy một giây thời gian. Hắn liền rốt cuộc tìm không thấy Nghiêm Mặc, các ngươi này đó bọn chuột nhắt làm sao dám. Hồ Liên bạo nộ, nhanh chóng nhằm phía hồ nước. Nhưng lần này hắn lại không cách nào giống phía trước những cái đó thứ giống nhau đem Nghiêm Mặc kéo vào hắn hồn trong biển, hảo hảo hảo. Hồ Liên liền tìm thật nhiều địa phương đều không có tìm được một đinh điểm Nghiêm Mặc hồn lực giao. Động. Không khỏi tức giận đến cả người phát run, không nghĩ tới một cái bị hắn nhận định đã không có khả. Năng xoay người nho nhỏ vô giác nhân hồn phách thế nhưng có thể phá tan hắn hồn hài. Mạnh mẽ đem người mang đi. Mà cái kia cản trở hắn màu đỏ đen quang điểm 89 phần 10 chính là Tư Thản, đáng giận. Đáng giận, hắn muốn nhanh hơn tốc độ hấp thu kia tích thần huyết. Hắn có dự cảm, chỉ cần hắn đem kia tích thần huyết toàn bộ hấp thu. Đừng nói chiếm lĩnh thân thể này, chính là quỷ vu Tư Thản, hắn cũng có thể muốn giết liền sát. Mặc, chờ, ngươi là của ta biết ngươi chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ngươi nói những cái đó ta đều không tin, thần làm chúng ta hai người đều chuyển thế đến thế giới này. Chỉ có thể thuyết minh chúng ta trời sinh chính là một đôi. Có lẽ tam sinh thạch thượng chúng ta đã sớm chói định. Chú định chúng ta tam sinh tam thế đều không thể chia lìa. Tư Thản ở bên ngoài nhanh chóng bắt lấy một quả cao giai nguyên tinh. Nhanh chóng đền bù tiêu hao năng lượng kiệt. Mặc cùng đại chiến thế nào lạp. Cửu Phong bay qua tới. Nhưng lo lắng hỏi Tư Thản xem Cửu Phong đáng yêu. Nhịn không được tưởng sờ sờ đầu của hắn, nhưng Cửu Phong né tránh. Kiệt, không phải ai đều có thể sờ bổn sơn thần đại nhân đầu đát. Bọn họ tạm thời không có việc gì. Các ngươi kia chiến sĩ. Chân chính ra ngoài ta dự kiến. Tư Thản tự đáy lòng tán dương nói. Hắn cũng không nghĩ tới đều bị đẩy vào tuyệt cảnh nguyên chiến thế nhưng còn có thể mạnh mẽ đột phá. Hồ Liên hồn hài. Còn đem Nghiêm Mặc cấp ngạnh vớt đi ra ngoài. Đây là liền hắn đều làm không được sự tình. Tuy nói này cũng cùng nơi đó là nguyên chiến địa bàn có. Rất lớn quan hệ. Nhưng có thể làm được điểm này vẫn là rất khó rất khó. Liền bởi vì Tư Thản rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu khó. Mới có thể như vậy tán thưởng có thêm, Cửu Phong có trung vinh dự mà kêu. Đại chiến rất lợi hại lạp. Hắn là chúng ta cửu nguyên thủ lĩnh. Đương nhiên ta là lợi hại nhất. Ta là Sơn Thần Đại Nhân. Nga, Nguyên Chiến là các ngươi thủ lĩnh. Tư Thản trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Đáng tiếc, nếu người này không thể xử lý Hồ Liên. Hết chương.